Chăn nuôi toàn nhân loại. Chương 19, trò chơi sa bàn, bao tử tiến hóa. Góc truyện audio.com. Chấm, lấy khoa học kỹ thuật của chủng tộc. Tất nhiên có thể tùy tiện làm ra. Phó não chủng tộc trả lời. Nhưng mà, không thể nào làm được giống loại võng du trên trái đất. Giết quái thăng cấp, hứa chỉ gật gật đầu. Dù sao cũng không phải trò chơi chân chính. Đây là thế giới chân thật. Tất nhiên không có thiết lập đánh quái liền có thể thăng cấp. Hắn cũng không có ý nghĩ cung cấp chức năng đánh quái thăng cấp đó. Chỉ dự định làm ra một thế giới sa bàn cùng loại với thế giới của ta. Người chơi có thể tự do mày mò diễn hóa. Dự định tạo ra trò chơi cùng loại với làm ruộng Phật hệ như trang viên mo và nhàn nhã dưỡng thành như bào tử. Hứa chỉ sẽ mở ra tốc độ phân liệt tế bào gấp vạn lần. Để bọn hắn bắt đầu từ trạng thái bào tử, chính mình đi tiến hóa giống loài, chính bọn hắn khống chế sự phân liệt tế bào, trưởng thành, tiến hóa, chết già, diễn biến thành giống loài mới. 2-3 ngày liền đánh xong một bàn bào tử tiến hóa. Tự do mày mò, nhìn xem có thể tiến hóa ra một loại sinh vật đặc biệt nào đó. Để cho mình kinh hỉ hay không? Đây chỉ là một ý tưởng đột phát mà thôi. Nó sẽ không hao tổn quá nhiều tinh lực, mục tiêu chủ yếu của chính mình vẫn là sa bàn lớn bên kia. Bọn hắn chỉ có thể tự giải trí, nhàn nhàn dưỡng thành ở trong sa bàn nhỏ độc lập bên kia. Hai sa bàn sẽ không có liên hệ, cũng không thể nào cho bọn hắn tiến vào thế giới sa bàn lớn có thổ dân. Bởi vì bọn hắn cũng không thể đánh quái thăng cấp, về phần để bọn hắn giống như đám thổ dân kia. Thành thật chậm rãi tu luyện. Ha ha, không rảnh bồi dưỡng các ngươi. Mà cái sa bàn cỡ nhỏ độc lập này, hứa chỉ dự định đặt tên là nơi khởi nguyên sinh mệnh vạn giới. Ý chỉ là nơi khởi nguyên các giống loài cạnh tranh. Trong các giống loài diễn hóa ra, hứa chỉ sẽ chọn lấy chủng tộc đặc biệt nhất, cường đại nhất và có tiềm lực nhất, cho gia nhập vào sa bàn lớn, gia nhập vào thế giới sau đại hồng thủy. Từng chút hoàn thiện thế giới sa bàn của hắn. Dù sao, nếu chỉ có một chủng tộc trùng vượn có trí tuệ thì quá mức đơn bạc. Vào lúc này, hứa chỉ đã biết rõ. Nếu chỉ có một chủng tộc có trí tuệ độc đại, sẽ rất dễ dàng hủy diệt sa bàn, dẫn đến sự mất cân bằng cực đoan. Hắn muốn sáng tạo một thế giới có rất nhiều chủng tộc. Tự kiềm chế lẫn nhau. Chuyện này, bao nhiêu ngày sẽ làm xong? Hứa chỉ hỏi. Đại khái 3 ngày, phó não chủng tộc nhanh chóng trả lời. Khoa học kỹ thuật hiện giờ đã có kính mắt VR. Nó có thể xem như môi giới, dẫn dắt vào trong sa bàn. VR, như thế cũng được, hứa chỉ sững sờ. Hiện tại, xem phim bằng kính VR đang hot, nhưng mà trò chơi VR ở trên mạng hắn cũng đã chơi qua mấy lần. Cực kỳ hố, kỹ thuật còn xa mới thành thục. Nhưng dù sao cũng là do phó não trùng sao nói ra. Hứa chỉ cũng không hỏi nhiều, bởi vì trùng tộc đời trước đi theo hướng tiến hóa não bộ. Phát triển văn minh khoa học kỹ thuật cao, ngay cả diệt tinh pháo đều có, hắc khoa kỹ tự nhiên rất nhiều. Vậy ta sẽ dọn dẹp một mảnh sa bàn nhỏ ở trong vườn trước. Dùng cho các người chơi bào tử tiến hóa, thân thể của hắn đã tốt hơn rất nhiều. Vì thế dự định khai khẩn mảnh sa bàn thứ hai. Chấm, dù sao nơi đó cũng không lớn, chỉ tầm 30 mét vuông, lại ở phía trước cửa ra vào. Hắn vung cuốc lên, thấy ai không vừa mắt, lúc ra cửa còn có thể thuận tiện một cước dẫm chết. Phó não trùng sào sẽ chuẩn bị xong các loại số liệu và những thứ liên quan trong mấy ngày này. Mà phía hắn cũng phải chuẩn bị tốt sân bãi sa bàn dùng để thí nghiệm mới được. Chẳng lẽ ta thật sự trở thành nông phu, chăn nuôi cây ruộng ở trong vườn nhà? Hắn vung vẩy cái cuốc, bởi có kinh nghiệm trước đó nên xe nhẹ đường quen, chế tạo ra một sa bàn có hoàn cảnh giống như đúc. Thân thể đã tốt, mặc dù vẫn còn bệnh nan y trong người, nhưng vẫn có sức để làm việc. Sau khi làm xong sa bàn, hắn lại dùng khò lửa dọn dẹp một lần, quét sạch thực vật và động vật ẩn giấu. Lần này thân thể của hắn khỏe mạnh, nên chỉ mất nửa ngày để hoàn thành sa bàn 30 mét vuông trước mắt. Làm xong sa bàn, quần áo cả người lấm lem bùn đất, hắn dứt khoát đi tắm một chút, Một ngày sau, Trần Văn Sơn là một người chơi thâm niên già dặn kinh nghiệm. Là một sinh viên đại học năm thứ ba, xem như là một mọi game cuồng nhiệt, đã mua sắm không biết bao nhiêu trò chơi. Hắn yên lặng bắt đầu tìm kiếm trò chơi mới. Các loại mầm non ở trên web. Đây là cái gì? Trò chơi VR, bao tử tiến hóa, bản Cloud Beta. Giới thiệu vắn tắt, trò chơi sa bàn làm ruộng. Bắt đầu từ một viên bao tử. Tiến hóa giống loài, có vô hạn khả năng, là lựa chọn giải trí hàng đầu của game thủ. Hắn yên lặng nắm bắt những từ mấu chốt trong đó. Cười ha ha, thầm mắng cũng không biết là công ty game trong nước đen tối nào lại đưa ra lời giới thiệu dọa người như vậy. Vô hạn khả năng, biến thành bao tử tiến hóa. Ngươi cho rằng ngươi đang chơi văn minh 7 à, người ta bắt đầu phát triển từ bộ lạc nguyên thủy. Ngươi thì càng thêm khoa trương hơn. Bắt đầu phát triển từ bao tử, một sinh vật đơn tế bào, mở đầu đã quá khoa trương rồi, ngươi lại còn lợi hại hơn so với trò chơi của Âu Mỹ nhà người ta. Còn nữa, cũng không phải chưa từng thấy qua trò chơi VR, có gì tốt chứ, ha ha, trước đó khái niệm trò chơi VR rất hot, nhưng đã sớm hạ nhiệt rồi, mà ta cũng không phải chưa chơi qua, đeo kính VR để xếp gỗ. Vắt sữa bò, đóng vai heo, khoa học kỹ thuật hiện giờ căn bản không đạt tới. Hắn ở một bên đậu đen rau muống, một bên yên lặng download, rõ ràng là xưởng trò chơi nhỏ không biết tên, nhưng lại có tới 73G, yêu cầu còn cao tới quá đáng. Quả thực làm người nghe phải kinh sợ, dung lượng khổng lồ như vậy đặt ở trong giới trò chơi hiện tại. Cái nào không phải là trò chơi nước ngoài đã khai phá 3-4 năm trở lên. Tốn hao công sức của đoàn đội chuyên nghiệp mấy trăm hơn ngàn người mới có thể làm ra được. Hắn không khỏi có chút mong đợi. Sau khi Trần Văn Sơn download xong, đăng ký tài khoản tốc độ xe Akina, mang lên kính mắt VR mà chính mình bình thường dùng để xem phim. Bắt đầu tiến vào trò chơi, hình ảnh bắt đầu thật sự rất tinh xảo. Trần Văn Sơn vừa vào thì hai mắt tỏa sáng, cảm thấy có chút ý tứ. Không giống với trò chơi VR làm ẩu bình thường. Hắn nhìn một lát lại thấy chỉ có một tuyển chọn, phải chăng bắt đầu một đời bao tử tiến hóa. Hắn yên lặng kích vào. Sau đó hai mắt tối sầm lại. Cảm thấy chính mình vùng vẫy ở bên trong hải dương tăm tối. Phảng phất mất đi tầm nhìn. Làm sao có thể, vậy mà thân thể lại có cảm giác. Dường như ta thật sự đang du động ở trong hải dương. Trong nháy mắt, đầu óc của Trần Văn Sơn trống rỗng, chắc không phải là hắc khoa kỹ chứ. Thông qua thiết bị điện tử, truyền bá cảm giác của trò chơi vào trong đầu, thực hiện cảm giác thể giả lập chân thực. Đây là trò chơi giả lập có cảm giác chân thực trong truyền thuyết. Sự chân thực 100%, hắn dần dần cảm thấy rất khó tưởng tượng, rất kích động, biết rõ chính mình chạm đến đồ vật khủng bố khó có thể tưởng tượng. Xem như là một người chơi già dặn kinh nghiệm trong nghiệp giới. Hắn rất rõ ràng nếu trò chơi này được truyền bá ra ngoài, sẽ tạo ra sóng to gió lớn ở trong vòng. Tối quá, Trần Văn Sơn vùng vẫy một lát ở trong hải dương đưa tay không thấy năm ngón. Sau đó liền mộng, trò chơi này rốt cuộc phải chơi thế nào? Tại sao ta lại không nhìn thấy gì? Chẳng lẽ ta mù rồi? Vào lúc này, một dòng chữ nhắc nhở xuất hiện ở trước mắt hắn. Người chơi vẫn ở trạng thái bao tử, sinh vật đơn tế bào. Mời tiến hóa ra con mắt và hệ thống thị giác. Mời tiến hóa ra con mắt. Trần Văn Sơn triệt để mộng. Cái trò chơi quái quỷ này. Giới thiệu là trò chơi sa bàn làm ruộng nhàn nhã. Lựa chọn giải trí hàng đầu của game thủ. Vậy mà lại khó khăn như thế, cách chương.